kết hôn với người chồng điên. Chương 254, quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, cả nhà ngồi vào bàn ăn. Ứng Ngư Tư chú ý đến đầu của Tần Yến Quân. Kể từ lần trước gặp mặt, trên đầu ông có vẻ mọc thêm nhiều tóc. Những sản phẩm mua ở tiệm quả thật có hiệu quả. Không biết sản phẩm tự chế của cô có đạt được hiệu quả như vậy không? Tần Yến Quân nhận thấy ánh mắt của Ứng Tư Tư, cười nói, vừa nãy Yến Từ còn nói tóc của cha mọc nhiều hơn. Cái dầu mọc tóc của con, quả thật có hiệu quả. Mẹ chồng nhớ ra và hỏi, Tư Tư, mua ở đâu vậy? Giúp mẹ mua thêm 2 chai. Ông ấy thì quý như con, không cho mẹ dùng. Ứng Ngư Tư cười đáp, được, con mới tìm một loại dầu gội mọc tóc, có mùi hoa nhài, rất thơm, con và Yến Từ đều dùng, về con sẽ tặng mẹ 2 lọ. Không ngờ lại thấy trên người con có mùi hoa nhài, mẹ con tưởng con xịt nước hoa. Ứng Tư Tư, anh cũng bị rụng tóc chút ít, cho tôi một lọ nhé. Tần Tấn nói, bao nhiêu tiền anh trả cho em? Một lọ dầu gội có đáng bao nhiêu? Tặng cho anh, Ứng Ngư Tư rộng rãi nói. Mọi người thảo luận về chủ đề gội đầu một lúc rồi mới bắt đầu ăn. Khi Ứng Tư Tư mở chai rượu rót rượu, Lư Nguyệt Xuân với nụ cười gượng gạo chúc mừng Tần Yến Từ. Lúc đầu tưởng rằng Tần Yến Từ sẽ không quan tâm, ai ngờ hắn cười như gió xuân. Chị dâu bỗng nhiên trở nên khách sáo như vậy. Tôi hơi ngạc nhiên, không phải đang âm thầm nghĩ cách hại người chứ? Hắn đã biết hành động của Lư Nguyệt Xuân đã bị công khai. Lời nói này rõ ràng là mỉa mai. Lư Nguyệt Xuân cảm thấy mặt cô ta nóng bừng. Làm sao có thể, người khác cũng nhìn nhau. Không biết phải nói gì. Tôi chỉ đùa thôi, đừng để tâm. Tần Yến Từ vẫn cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng. Điều này khiến Ứng Tư Tư cảm thấy rùng mình. Hắn có khi nào trở lại bình thường không? Lư Nguyệt Xuân cúi đầu. Tần Tấn đứng ra làm hòa. Yến Từ, anh mời em một ly. Hy vọng em có một tương lai tươi sáng. Cảm ơn. Tần Yến Từ nhận ly rượu. Chú, cháu cũng xin kính chú một ly trà thay rượu. Chúc chú và thím nhỏ phúc như Đông Hải. Cả nhà đều cười vui vẻ vì đứa trẻ. Ứng Ngư Tư kéo má nó. Biết ăn nói thế này từ bao giờ thế? Mẹ chồng nói, chắc là hôm trước đi dự tiệc sinh nhật người khác học được. Cả nhà vui vẻ, hòa thuận. Lư Nguyệt Xuân cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi. Phải cố gắng chịu đựng. Lúc này, Ứng Tư làm rơi ly trà bên cạnh. Nước văng lên người. Cha mẹ, con ăn no rồi, con lên phòng trước. Ừ, sau khi Ứng Tư Tư đi, Lư Nguyệt Xuân cũng nhân cơ hội bế trẻ con để rời đi. Ứng Ngư Tư trở lại phòng, thay bộ quần áo sạch sẽ, rồi quay lại phòng chính để giúp dọn dẹp sau bữa ăn. Mẹ chồng rất hài lòng, dù cô là con gái của Thẩm gia, nhưng khi đến vẫn giống như trước đây, làm thế nào thì làm thế. Không như con dâu lớn, suốt ngày lười biếng, đòi hỏi đủ thứ. Ứng Ngư Tư xong việc trở về phòng, cô mang theo quần áo cá nhân vào phòng tắm để tắm. Trong khi lau cơ thể, cửa phòng kêu cạch cạch, có ai ngoài đó không? Cô hỏi, anh đây, Tần Yến Từ nói nhỏ, Tư Tư, cùng tắm nhé, em tắm xong rồi. Ứng Ngư Tư mặc đồ và mở cửa. Tần Yến Từ chặn cô lại, ánh mắt sâu thẳm, sao không gọi anh cùng tắm? Ứng Tư Tư, điên rồi à, cùng tắm thì sao? Cô đẩy hắn ra nhẹ nhàng, em chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Cô không quay đầu lại và đi ra ngoài. Tần Yến Từ nghĩ, đây có phải là đang làm phiền hắn không? Khi trở lại phòng, hắn đã học cách làm theo quy tắc, nằm xuống giữ khoảng cách. Chuẩn bị chờ cô tự động đến gần. Hắn đang chuyển mình từ khách sang chủ. Chờ mãi không thấy động tĩnh của cô. Hắn nói, Tư Tư, đã ngủ chưa? Cách chương.